vọng thành tường. Chương 3 tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3 tiết lộ. Nhiệm vụ huấn luyện của binh đoàn là vô cùng nặng nề. Từ khi thành Maria bị Titan phá hủy, thương vong của quân đội ngày càng tăng lên. Bình thường sức chiến đấu của nhân loại đã yếu, thời khắc mấu chốt trừ bỏ việc chạy trốn thì chính là bị Titan ăn thịt, chỉ có những người trang bị bộ cơ động 3D và có thao tác tốt thì mới chống lại được. Điểm ấy trong cuộc chiến giành lại thành Maria lúc trước đều đã hiện rõ ra. Vì hiện nay quân số đang giảm dần, cho nên vài năm nay huấn luyện của binh đoàn đều là nhiệm vụ huấn luyện cường độ, cơ hồ muốn đạt tới trình độ cao một cách nóng vội. Ví dụ như nhóm Eren, mỗi ngày đều phải tập luyện sử dụng bộ cơ động 3D để đánh nhau huấn luyện tới kịch liệt, ngoài ra cách vài ngày sẽ tiến hành một cuộc tập luyện đối kháng theo tổ đội. Cái gọi là tập luyện đối kháng theo tổ đội là làm cho binh đoàn tự chia nhóm thành 3 người một đội, công kích lẫn nhau, phải khiến cho đối phương nhận thua hoặc là bộ cơ động 3D hết ga mới thôi. Mục đích của việc tập luyện đối kháng tổ đội này là phối hợp năng lực đối chiến và bản năng bảo vệ kết hợp với việc sử dụng bộ cơ động 3D. Chỉ huy mắt thâm đầu chọc bóng lưỡng tuyên bố phân tổ đối kháng diễn luyện bắt đầu, yêu cầu mọi người tự phân đội trong một phút. Mikasa và Armin không chút do dự đứng về bên Eren, mới chỉ kịp giơ tay còn chưa mở miệng gọi, sắc mặt Jin nháy cái đen xì, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Vì sao Mikasa chưa bao giờ cho hắn lấy một cơ hội? Cho dù Mikasa là một nữ alpha, mình là một nam beta nhưng Eren không phải cũng là beta sao? Eren cũng đâu phải là omega. Marco bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Jin, cũng đã hơn một năm, sao vẫn không buông được? Dù có mời Mikasa như thế nào, Mikasa nếu không lịch sự từ chối, thì chính là thuận tiện nói một câu, tớ chỉ cùng một đội với Eren, hoặc là cậu có thể gia nhập cùng chúng tớ. Rối rắm lắc đầu qua lại, được rồi, không thể cùng một đội cũng không sao, có thể đối chiến đội với nhau cũng được. Hắn sẽ cố gắng khiến Mikasa phát hiện mình là một beta cường tráng thông minh. Liếc nhìn một cái Connie vóc dáng thấp bé đang đứng ở chỗ máng ngựa, nhìn xem, kết quả là vẫn đi nhầm đường, sao cậu ta vẫn ngây ngô chưa phản ứng mà chạy qua đây. Nếu Mikasa là alpha, như vậy của thiên tính của cô ấy là bảo hộ nhỏ yếu khiêu chiến cường đại, nếu muốn để Mikasa quan tâm đến, còn không bằng học Armin, động không động đỏ mắt cầu trợ giúp ổn thỏa mà kéo gần quan hệ lại. Chia đều tổ đội hoàn tất, thời điểm rút thăm quyết định đối chiến, trên đỉnh đầu lại bao phủ mây đen. Vì cái gì, đối chiến cũng không trúng, thật muốn ôm đầu ngửa mặt lên trời thét dài, vì cái gì? Marco lại vỗ vỗ bả vai, chật, thì thật không đối chiến cũng tốt mà. Trước đây đối chiến qua một lần, thật sự vô cùng thê thảm, cậu quên cậu bị Mikasa đạp một cước văng xa, Eren và Armin một đá vào mặt cậu một cho cái mông cậu kết cục thê thảm sao? Jin yên lặng không nói gì thu hồi giấy rút thăm, ít nhất Mikasa còn đạp tớ một cước mà, thì, Jin siêu em, Connie và Marco không nói gì. Tổ đội Eren đối chiến lần này là Annie, Reiner và Berto. Đây là một tổ đội gồm hai alpha và một beta, thực lực phi thường mạnh. Armin suy nghĩ thật lâu, quyết định trước tiên trốn ở trong rừng cây một thời gian, sau đó giải quyết nam beta Berto thực lực yếu hơn trước rồi mới đối chiến cùng Annie và Reiner. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tình trạng của Eren hôm nay lại phi thường không tốt, liên tục vài lần đều không điều chỉnh tốt bộ cơ động 3D, thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống, do gió rít và sượt qua vài cành cây, mặt của Eren cũng có mấy vết thương. Lại một chút không cẩn thận, bị trượt chân, Eren thiếu chút nữa rơi xuống, Mikasa khẩn trương lui trở về, Armin đi phía trước nhảy một bước, hai người một đỡ được lưng Eren, một bắt được chân Eren, kết quả như vậy thành ra đem Eren xách lên. Ngồi trên cành cây, Eren kịch liệt ra thở hổn hển, hôm nay thân thể của cậu phi thường không tốt, thể lực cạn kiệt nghiêm trọng. Armin lo lắng ngồi xổm xuống, kiểm tra đồng tử của Eren. Eren, ngày hôm qua có phải cậu? Eren cắn răng quay đầu sang một bên. Thấy thế, trong lòng Mikasa trầm xuống, cô bắt lấy bả vai Eren, xoay đầu Eren quay qua. Eren, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Giãy khỏi tay của Mikasa, Eren có chút kích động, không có việc gì xảy ra hết. Đầu ngón tay của Mikasa khẽ run lên, lùi tay về, buồn bã nhìn Eren. Thần sắc của Eren thoáng dao động trong chốc lát, cuối cùng vẫn lụn bại mở miệng. Viên thuốc tối hôm qua, tớ uống 3 viên, bàn tay mạnh mẽ siết chặt, Armin không thể tin nổi mở miệng nói. Eren, cậu sao lại có thể, lỡ như dẫn tới phản ứng quá khích thì phải làm thế nào? Dù sao cũng là mua thuốc từ chợ đen, quá trình biến đổi thành Omega của cậu lại tăng nhanh. Tớ biết, nhưng là tớ còn có thể có biện pháp gì? Sự dơ bẩn này còn tồn tại ở cảnh trong mộng, vô ý thức đã bắt đầu lộ ra mùi hương. Mikasa, Armin, tớ không thể lại buông tha được, cũng chống đỡ không được bao lâu, chúng ta có thể đợi tốt nghiệp binh đoàn huấn luyện, chờ có quân lương, tớ liền đi chợ đen làm phẫu thuật cắt bỏ. Phẫu thuật cắt bỏ đi ẩn tính trong cơ thể, khâu lại nội bích bên trong thông đạo. Làm như vậy sẽ khiến omega mất đi năng lực sinh đẻ, nếu kiên trì ăn thuốc cấm, như vậy có thể hoàn toàn khắc chế bản năng, từ mùi hương đến đặc điểm đều sẽ trở thành beta, thậm chí còn có chiều hướng thành alpha. Nhưng mà làm như vậy thì di chứng lại vô cùng nghiêm trọng, đầu tiên là esters của omega sẽ không biến mất, ngược lại cứ cách một năm sẽ có một lần phát tác nghiêm trọng, lúc đó thì không thể thông qua thông đạo để làm giảm bớt, cơ thể sẽ trở nên vô cùng nóng và có cảm giác thiếu nước trầm trọng khiến người đó cảm thấy sống không bằng chết, rất nhiều người nhịn không nổi cực hạn đó phát điên mà chết. Tiếp theo tuổi thọ của omega đó sẽ ngắn lại, thường thường đều sống không quá 35 tuổi. Nhưng mà bọn họ cuối cùng cũng đạt được tự do. Không sinh dục cực ít esters cùng với việc không nhất định bị alpha dấu hiệu. Eren xúc động cố chấp không muốn sống, Mikasa và Armin so với ai khác đương nhiên đều biết. Tuy rằng biết sự tình đã bắt đầu chuyển thành hướng bi kịch không thể vãn hồi, bọn họ lại không có biện pháp ngăn cản. Nếu Eren nguyện ý tớ có thể dấu hiệu cậu, nhưng mà những lời này, Mikasa vĩnh viễn cũng nói không nên lời. Eren là loài chim tự do, không có khả năng lại bị nhốt lại, cho dù là người thân cũng vậy. Ba người đều có tâm sự, nhất thời thất thần, giữa không trung một đường hàn quang sắc bén chém tới phía này. Như tên rời khỏi cung, Eren, Mikasa và Armin nhanh chóng ly khai khỏi đường giao. Annie di chuyển giữa không trung mặt không biểu tình nhìn ba người. Đối chiến đã bắt đầu, các cậu còn có thời gian nhàn nhã nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mikasa nghênh chiến Annie, Berto đấu với Armin, Reiner đuổi theo Eren. Eren, chúng ta quyết thắng bại đi. Ánh mắt Eren đang nén nhịn việc ẩn tính nháy mắt bạo lửa, nam alpha trước mắt này quả thực khiến cậu không cam tâm, cười gằn rút đao ra, Eren nhào tới. Đến đây, cậu là đồ alpha khốn nạn, xem tớ đánh cho răng rụng đầy đất. Trong lúc Eren tràn ngập oán hận chiến đấu với Reiner, Levi mặc danh kỳ diệu hắt xì một cái. Mặc danh kỳ diệu, không hiểu tại sao, hắn cao mày nhìn chỉ huy đang ngồi trước mặt, bên cạnh chỉ huy là một nam beta thân hình cao lớn thể trạng cường tráng cơ ngực to lớn lông tóc sáng rõ. Vẻ mặt của chỉ huy cũng rất nghiêm túc, Levi, tôi đã phân tích rất lâu, có lẽ bởi vì cậu quá cường đại cho nên căn bản là thấy chướng mắt với những người nhu nhược. Lần này bộ tư lệnh bên kia cho cậu đổi mới khẩu vị, cậu thử xem. Trầm mặc thật lâu, Levi mở miệng, tôi không cần, hoặc là anh nhận lấy. Chỉ huy nghiêm túc và hạ sĩ mặt than, hai người ngồi đối diện trong chốc lát cuối cùng quyết định. Vẫn là đưa cho Hanji đi, nam beta nội tâm gào thét ngài đâu cần ghét bỏ tôi như vậy. Tôi chẳng phải đã rất tốn công phân tích tâm lý mới đến sao? Hạ sĩ ngài đã thật sự suy nghĩ hay chưa? Hết chương 3 cách chương.